Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 497, địch nhân tiếp viện. Nhìn thấy đánh tới Bun Ma, hai mắt nhắm nghiền, vung ra song quyền giáng dấp. Donnie cùng Cát Duy Ghim hai người trong nháy mắt vui vẻ. Bọn họ còn tưởng rằng Bun Ma cùng Mei Terumi giống nhau là cái nhân vật lợi hại đâu. Không ngờ tới chỉ là một thái điểu. Chiến đấu thời điểm lại còn nhắm lại con mắt. Hai người liền không cần suy nghĩ. Trong nháy mắt bước nhanh. Dụng cả tay chân. Năng lượng đạn vào thời khắc này từ hai người trong hai tay ngưng tụ đứng lên. Chuẩn bị đánh vỡ Bun Ma. Hướng sau lưng nàng Mei Terumi tập kích đi. Có thể sự tình thường thường không có Cát Duy Ghim hai người nghĩ vậy mỹ hảo. Bun Ma là nhắm hai mắt lại. Nhưng nàng cũng là ở nhắm lại ánh mắt đồng thời. Dùng tới trong cơ thể hết thảy khí, một kích. Tuy là Bun Ma một kích này ở Valos cùng Mei Terumi trước mặt hai người không coi vào đâu. Thế nhưng lại cũng không phải Cát Duy Ghim cùng Donnie hai người có thể ngăn cản. Bun Ma sức chiến đấu khoảng chừng có hơn 60 vạn. Mà Donnie mới chỉ có 15 vạn tả hữu. Cát Duy Ghim hơi chút nhiều một chút hơn 20 vạn sức chiến đấu. Có thể hai người cộng lại cũng không có Bun Ma một cái nhiều người a. Lại sức chiến đấu có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hiện tại Cát Duy Ghim cùng Donnie coi là triệt để bi kịch. Năng lượng đạn tại bọn họ trong tay mới vừa ngưng tụ. Còn chưa tới phải gấp quăng về phía Bun Ma. Cũng đã bị Bun Ma cho một người thưởng một quyền. Theo Bun Ma song quyền đánh vào trên người của hai người. Hai thân thể của con người nhất thời té bay ra ngoài. Bọn họ còn chưa tới phải gấp phát xạ ra ngoài năng lượng trực tiếp ở trong tay bạo tạc. Mặc dù là bọn họ trong cơ thể mình khí. Thế nhưng Dragon Ball thế giới bên trong năng lượng đạn có thể tính là không khác biệt công kích. Tự mình đánh mình lại không phải chưa từng xảy ra. Ở trong nguyên tắc Fide không phải là bị năng lượng của mình chém cho chém thành hai khúc sao? Lúc này Fide một màn kia tuy là còn không có phát sinh. Thế nhưng Donnie cùng Cát Duy Ghim hai người lại đầu tiên thể nghiệm. Oanh! Năng lượng đạn ở trong tay hai người nổ lên trong nháy mắt. Một tiếng oanh minh nhất thời vang dội cái này mảnh nhỏ thiên địa. Kèm theo tiếng oanh minh vang lên. Donnie! Cát Duy Ghim hai người nắm năng lượng đạn tay. Trong nháy mắt bị năng lượng của mình đạn cho hóa khí. Cùng lúc đó, nghe được tiếng oanh minh Bun Ma. Mở hai mắt ra, nhìn nằm ở trong khói dày đặc Donnie. Cát Duy Ghim, chớp hai cái con mắt. Có chút không biết làm sao mở miệng nói. Đây là ta làm. Mei Terumi cùng Valos liếc nhau một cái. Hai người đồng thời cười to nói. Đúng a. Người hiện tại đã không là người bình thường. Đừng sợ, người đem hai người này trở thành bồi luyện đối tượng là được rồi. Bọn họ là đánh không lại ngươi. Ghê tởm, nằm ở trong khói dày đặc Cát Duy Ghim thầm mắng một tiếng, xem cùng với chính mình bị năng lượng đạn hóa khí cánh tay. Từ trong khói dày đặc để lộ ra cừu hận nhãn quang nhìn Bun Ma. Đến rồi lúc này hắn còn không có dùng nhận rõ thực lực của tự thân. Còn tưởng rằng mới vừa rồi là hắn cùng Donnie hai người sơ suất mới đưa đến như vậy. Cũng là, đảm nhiệm người nào đều sẽ không nghĩ tới lần đầu tiên tham gia chiến đấu người thế mà lại có 600.000 sức chiến đấu. Donnie cùng Cát Duy Ghim hai người từng trải đại tiểu chiến dịch. Hơn mấy ngàn vạn lần, đều chưa từng thấy qua. Mà vừa rồi Bun Ma lúc công kích nhắm hai mắt lại dáng dấp. Lúc này tựa như còn rõ mồn một trước mắt. Hai người đồng thời nghĩ đến. Vừa rồi nhất định là khinh thường mới như vậy. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Khẽ cắn môi. Hai mắt đồng phát ra nồng nặc hận ý. Một tả một hữu lần nữa giống như Bun Ma công kích tới. Nhìn thấy lần nữa đánh tới Donnie cùng Cát Duy Ghim. Lần này Bun Ma không sợ. Nhìn chằm chằm hai người Bun Ma. Tại bọn họ đánh tới trong nháy mắt. Loạng choạng thân thể ung dung tránh thoát công kích. Cát Duy Ghim cùng Donnie công kích tuy là uy lực rất mạnh, lại không cách nào đuổi kịp Bun Ma tốc độ. Cát Duy Ghim nín hơi ngưng thần, đem lực lượng nói tới cực hạn, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Phối hợp Donny vô cùng giảo hoạt thân pháp, hai cái thân ảnh đan vào một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn đánh sinh động. Phanh, một cái nắm tay lao qua Bulma thân thể nện đến đại địa bên trên. Bề mặt quả đất trong nháy mắt bị năng lượng xỏ xuyên qua. Xuất hiện một cái mấy ngàn thước cự đại lõm xuống. Năng lượng to lớn ở sâu dưới lòng đất bạo phát. Chúng nó xỏ xuyên qua tầng nham thạch cuối cùng xác. Nóng bỏng nham tương mang theo chua xót mùi phún ra ngoài. Rừng rậm, đại địa toàn bộ phận đều bị nóng rực bao trùm. Đại hỏa liệu nguyên, nham tương cắn nuốt đại mảnh nhỏ thổ địa. Giang hà bắt đầu bốc hơi khô khô kiệt. Nguyên bản sum xuê thế giới lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Thấy vậy, Bulma lòng tự tin nhất thời tăng vọt. Lúc này nàng cũng hiểu. Valos cùng Mei Terumi nói không sai. Hai người này căn bản là không tổn thương được nàng. Cát Duy Ghim một quyền này tuy là rất mạnh, nhưng ở an định tâm thần Bulma đến xem, cũng là kỳ chậm không gì sánh được. Bulma cũng không ở tránh né Cát Duy châm công kích. Lần này hắn chủ động nghênh đón, nhanh như thiểm điện vậy vọt đến Cát Duy Ghim trước người. Cát Duy Ghim kinh hãi, thân thể lui nhanh nỗ lực kéo dài khoảng cách. Bất quá Bulma tốc độ há là Cát Duy Ghim có thể bễ địch. Vô luận Cát Duy Ghim làm sao dãy giụa đều không thể thoát khỏi Bulma thế tiến công. Bulma trong tay lóng lánh bắt đầu ánh sáng lóa mắt màu. Lực như thiên quân, đầu quyền mang theo thực chất hóa khí kình lập tức kích phá Cát Duy châm lồng bảo hộ. Khủng bố lực đạo đánh vào Cát Duy Ghim trên người. Một tiếng kêu rên, Cát Duy châm một cánh tay khác bỗng nhiên biến hình. Cả người hướng mặt đất phóng đi. Oanh, Cát Duy Ghim rơi xuống đất, vung lên một hồi bụi bặm, xuyên thấu qua bụi bặm bao trùm. Chỉ thấy lúc này Cát Duy châm thân thể đã sâu đậm đâm vào tầng nham thạch trong. Mất đi hai cánh tay hắn, lúc này liên phá mở tầng đất khí lực cũng không có. Ở tầng nham thạch bên trong liều mạng dùng răng, uống, một bên Donny thấy đội trưởng bị đánh rơi. Không khỏi cả kinh. Hét lớn nhằm phía Bulma. Thời khắc này Bulma có thể nói lòng tự tin hoàn toàn nổ tung. Một kích đánh rớt Cát Duy Ghim, càng không cần phải nói so với Cát Duy Ghim còn muốn yếu nằm ni. Cũng không phòng ngự Donny công kích, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng Donny triển chuyển đi qua. Vào thời khắc này Bulma tay gian bỗng nhiên giấy lên đạm lam sắc khí kình. Cái này khí kình xuất hiện trong nháy mắt. Bulma trở tay một điểm, trong tay khí kình cấp tốc hướng Donny ót kích bắn tới. A, không ngày ngày, Donny thấy Bulma cái kia nhanh chóng như tia chớp đạm lam sắc khí kình bắn nhanh hướng ót của mình, hơn nữa còn là hắn tránh cũng không thể tránh trạng thái, vội vã hét lớn, nhưng là nói còn chưa tới phải gấp, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh. Bulma đạm lam sắc khí kình cũng đã trong nháy mắt quán xuyên ót của hắn. Đang ở Bulma đạm lam sắc khí kình quán xuyên Donny ót lúc, một cỗ khổng lồ mà tà ác khí tức bỗng nhiên từ ngoài không gian truyền đến. Bầu trời lập tức trở nên ảm đạm mà kiềm nén. Không bao lâu, liền chứng kiến một con thuyền to lớn vòng tròn phi thuyền đáp xuống. Thấy vậy, Valos chân mày nhất thời nhíu lại, bất quá trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phất tay một nguồn năng lượng đạn trực tiếp đánh chết chôn ở tầng nham thạch bên trong Cát Duy Ghim. Ngược lại đối với Bulma cùng Mei Terumi mở miệng nói. Địch nhân tiếp viện tới. Các ngươi đến nơi này của ta. Nó, các ngươi còn không phải đối thủ. Bulma cùng Mei Terumi đối thủ liếc mắt. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời chiếc kia to lớn vòng tròn phi thuyền. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp hướng Valos bên người đi tới. Ba người đứng sóng vai, chờ đợi lấy vũ trụ phi thuyền rớt xuống. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.